Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 581, chương 581, nhớ lại không phải huyễn cảnh. Lương Thành theo trong trí nhớ biết mình phụ thân thiếu niên này tên là Công Thâu Tuấn. Không khỏi nghĩ đến trước đó cùng Tả Khâu Tố Thanh cùng một chỗ tại bên trong hang núi kia. Nhìn đến cái kia ba đầu điêu khắc đá quái thú sau lưng trên lối đi điêu khắc cái kia Tuấn chữ. Sau đó trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai cái này áo trắng tu sĩ cũng là Công Thâu Tuấn. Theo cái tên này đều cơ hồ có thể biết hắn là cái thế gia con cháu. Lương Thành không làm rõ ràng được người này đem chính mình đưa vào đến hắn tại thời kỳ thiếu niên. Là vì cái gì? Vừa tiến vào cái này huyễn cảnh thời điểm. Lúc đó tuổi nhỏ áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn còn chưa đi đến con đường tu luyện. Hoàn toàn vẫn là cái phàm nhân thiếu niên. Lương Thành lúc trước tại cái kia căn phòng bên trong kinh lịch ước chừng là một năm trước sự tình. Về sau Lương Thành dường như nghe đến Công Thâu Tuấn thấp giọng lầu bầu vài câu. Ý tứ tựa như là thời gian điểm không có tìm đúng. Kết quả lại lần nữa điều chỉnh một chút thời gian. Tiếp lấy Lương Thành phụ thân thiếu niên kinh lịch một đoạn vội vàng mà qua lúc ở giữa điều chỉnh. Về sau, tình huống giống như biến đến có chút khác biệt. Lương Thành cảm giác được chính mình phụ thân vị thiếu niên này tu vi giống như có lẽ đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 10. Khoảng cách trúc cơ chỉ có một bước ngắn. Lương Thành có chút kinh dị. Nghĩ thầm cái này Công Thâu Tuấn thật đúng là cái thiên tài tu luyện. Chỉ dùng ngắn ngủi ước chừng thời gian một năm thì có lớn như vậy thành tựu. Bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra Lương Thành cảm thấy còn có chút hồ đồ. Cần phải cẩn thận ý một ý trong đầu trí nhớ. Sau đó Lương Thành cũng không vội vàng đứng dậy. Thì nằm tại trên tấm phẳng cứng. Tiếp tục trong bóng đêm cảm thụ thiếu niên này nhớ lại. Chậm rãi chỉnh lý rõ ràng một chút trí nhớ. Rốt cục đại khái làm rõ ràng tình huống. Lương Thành theo lúc trước ở trong lòng xuất hiện đơn giản nhớ lại biết được. Hôm nay đối với Công Thâu Tuấn tới nói. Thật là cái quan trọng lễ lớn. Tại cái này vội vàng đi qua trong vòng một năm. Công Thâu Tuấn đã bị địa phương một cái tên là Thủy Vân Phái tiểu hình tu chân môn phái thu làm đệ. Tử, tu vi cũng đột nhiên tăng mạnh. Trong đoạn thời gian này tu luyện tới luyện khí kỳ tầng 10. Hắn xem như cái này tiểu tông môn bên trong thiên tài. Thiếu niên Công Thâu Tuấn bởi vì tư chất không tầm thường. Gây nên Thủy Vân môn cao tầng chú ý. Phát hiện đây là một mầm mống tốt. Sau đó một mực tại chút xuống toàn phái chi lực. Chăm chú bồi dưỡng hắn cùng mấy cái khác thiên tài đệ tử. Bởi vì ấn thông lệ. Bản địa đại môn phái cách mỗi mấy năm đều sẽ từ cấp dưới tiểu môn phái bên trong thu nạp tư chất ưu. Dị thiếu niên anh tài nhập môn. Đối với phía dưới tiểu môn phái đã là một loại khống chế. Cũng là một loại lôi kéo. Đúng lúc năm nay Công Thâu Tuấn thì gặp gỡ tốt như vậy sự tình. Bản địa đỉnh phong tam đại môn phái liệt phong môn. Tứ tượng tông cùng kim đỉnh phái muốn tới phía dưới những thứ này bên trong tiểu tông môn tuyển. Chọn tư chất thượng giai đệ tử. Chọn chúng đệ tử ưu tú về sau. Liền trực tiếp chiêu nhập môn phái. Xem như bổ sung mới mẻ huyết dịch. Làm như vậy, có thể bảo chứng các đại tông môn luôn luôn có thể tuyển nhận đến cuồn cuộn không dứt tư chất ưu tú thiếu niên đệ tử, còn giảm bớt sơ kỳ chọn lựa bồi dưỡng phiền phức. Đây cũng là các đại tông môn trường thịnh bất suy một trong những nguyên nhân. Đại môn phái nếu chọn chúng phía dưới bên trong tiểu môn phái đệ tử, thì sẽ dành cho những môn phái kia so sánh phong phú bổ khuyết. Bởi vậy cái này mỗi năm một lần tân nhân tuyển chọn hoạt động đối với phía dưới bên trong tiểu môn phái thì lộ ra đến rất nặng muốn. Chẳng những rút ngắn cùng đại giữa các môn phái quan hệ, còn có thể được đến lợi ích thực tế. Tuy nhiên những thứ này tiểu môn phái bởi vì đệ tử ưu tú luôn luôn bị tuyển đi, tông môn thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Bất quá đây cũng là phụ thuộc hắn còn nhỏ môn phái số mệnh. Chỉ cần nhận mệnh, nhiều ít cũng có thể được một số lợi ích thực tế. Tuy nhiên tiểu môn phái dưới đây không có khả năng có cái gì đại phát triển. Nhưng là có chỗ dựa. Cũng là có thể được lấy duy trì. Trọng yếu nhất là, tương lai như là theo chính mình môn phái xuất thân đệ tử tại đại môn phái bên trong quật khởi. thành cái này ba cái đại trong phái nhân vật trọng yếu. Nhớ lấy hương hỏa chi tính, về sau sẽ còn đối với mình xuất thân môn phái này có chỗ chiếu cố. Dạng này tiểu môn phái thực thời gian qua được cũng coi như tư nhuận. Xem như so với bên trên thì không đủ, so với bên dưới có thừa. Công Thâu Tuấn sớm đã thông qua Thủy Vân phái sơ tuyển. Hôm nay muốn cùng đồng môn mấy tên khác tư chất xuất chúng người cùng một chỗ tham gia bản địa tam. Đại môn phái tuyển chọn, đến mức cuối cùng có thể gia nhập đến môn phái nào bên trong. Cái này bên trong đã có tam đại môn phái đối đệ tử lựa chọn. Cũng có đệ tử đối với môn phái lựa chọn. Phụ thân thiếu niên thân thể lương thành đem chuyện này chỉnh lý rõ ràng về sau. Giấy cửa sổ phía trên cũng xuyên thấu vào ánh sáng. Mọc lên từ phương đông mặt trời đã nhảy ra mặt đất. Bắt đầu đem phơi phới ánh sáng mặt trời gieo hạt đến đại địa phía trên. Lương Thành theo trên tấm phẳng cứng đứng lên. Trong lòng dự định thăm dò một chút chính mình có thể có bao lớn trình độ khống chế thiếu niên. Này thân thể, kết quả trong phòng tùy ý đi động một cái. Lại cảm giác đến giống như có thể khống chế tự nhiên. Hẳn là làm thế nào đều được. Bỗng nhiên Lương Thành linh cơ nhất động. Nghĩ thầm mình bây giờ thiếu niên này thân thể đã đạt tới luyện khí kỳ tầng 10. Không biết có phải hay không là có thể từ tiểu thế giới cửa vào rừng trúc chỗ lấy ra cái kia khỏa huyễn ảnh châu. Sau đó thử một chút. Lại phát giác thân thể này không có chút nào cảm ứng. Hoàn toàn không có cái gì tiểu thế giới tồn tại. Cái này một chút Lương Thành có chút buồn bực. Cảm thấy trước mắt tình huống cùng mình chỗ nghĩ không giống nhau. Khả năng hiện tại vị trí hoàn cảnh không phải một cái huyễn cảnh. Cái này rất có thể nói rõ trước mắt cảm giác được cái này thế giới. Là cái kia áo trắng tu sĩ để cho mình tiến vào hắn trong hồi ức. Đây chính là nói. Chính mình chỉ là ở trên tinh thần cảm nhận được cái này hư cảnh. Trên thực tế cái này thế giới chỉ là áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn đối tại quá khứ nhớ lại. Đồng thời không chân chính tồn tại. Cũng không có làm huyễn cảnh tồn tại ở thế gian. Tình huống như vậy thì cùng năm đó ở Bắc Trương Quốc Bất Quy Sơn ngộ nhập cái kia thận ma huyễn. Cảnh tình huống hoàn toàn khác biệt. Lần kia là thân thể tiến vào thận ma huyễn cảnh. Chỉ là cảm giác được chung quanh hết thảy đều là ảo giác. Mà lần này nhìn đến tình huống hoàn toàn khác biệt. Chính mình thân thể căn bản không có đi tới hoàn cảnh này bên trong đến. Cho nên cũng là không tồn tại bài trừ huyễn cảnh chuyện này. Cảm nhận được cái này tình huống, Lương Thành không khỏi mắt trợn tròn, không biết tiếp xuống tới chính mình nên làm thế nào ứng phó mới tốt. Đã nơi này không phải huyễn cảnh, như vậy chính mình chân thân thì không ở nơi này. Chuyên môn phá huyễn cảnh huyễn ảnh châu cũng là lấy không được. Nói đi thì nói lại, nơi này đã không phải huyễn cảnh, như vậy thì tính toán cầm tới huyễn ảnh châu cũng vô dụng. Lương Thành nghĩ một hồi. Không nghĩ ra áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn làm chuyện này đến cùng là vì cái gì. Cũng nhìn không ra hắn có thể như vậy được cái gì lợi ích. Cái này thật sự là một kiện khiến người ta cảm thấy hết sức kỳ quái sự tình. Đã tạm thời không có cách nào phá giải trước mắt trạng thái. Đồng thời nghĩ đến Tả Khâu Tố Thanh còn có thể bị vị này áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn khống chế. Sau đó Lương Thành không có ý định mạo hiểm. Rất nhanh liền hạ quyết tâm, muốn như vậy đi xuống xem một chút thiếu niên vào hôm nay đến cùng sẽ tao ngộ đến cái gì. Bởi vì tại vậy đơn giản trong trí nhớ, hôm nay là vị này áo trắng tu sĩ Công Thâu Tuấn nhân sinh bên trong một cái quan trọng điểm mấu. Chốt, vào hôm nay hắn tựa hồ muốn làm ra một cái trọng yếu lựa chọn. Lương Thành nghĩ, đã không biết nên làm cái gì, như vậy thì đi một bước nhìn một bước a. Nhìn xem hôm nay đến cùng gặp chuyện gì tình. Công Thâu Tuấn hẳn là sẽ không làm không có chút ý nghĩa nào sự tình. Đã để cho mình tiến vào hắn nhớ lại quan trọng một ngày. Tất nhiên có đạo lý gì ở bên trong. Làm ra quyết định kỹ càng. Lương Thành liền theo Công Thâu Tuấn thói quen. Chỉnh lý tốt trên giường đệm chăn. Tiếp lấy thì ra khỏi nhà. Đến cái tiểu viện này bên trong. Tại đình viện một góc giếng nước bên trong đánh một thùng nước. Đồng thời đem đổ vào bình thường sử dụng trong chậu gỗ. Sau đó rửa mặt một phen. Sau đó thì trở lại trong phòng yên tĩnh tĩnh tọa tĩnh tu. Quả nhiên đợi đến trời sáng choang thời điểm, từ bên ngoài đi vào một vị nhìn qua so sánh lớn tuổi đệ tử. Chỉ thấy cái này vị đệ tử sau khi đi vào mỉm cười hô: "Công Thâu sư đệ, tam đại môn phái tuyển chọn đệ tử đại hội cũng nhanh bắt đầu. Trưởng môn sư thúc để cho ta tới mang ngươi đến Đăng Long Thai tập hợp. Lương Thành tại Công Thâu." Tuấn trong trí nhớ nhớ tới vị này sư huynh họ Dương. Gặp hắn chuyên môn phụng mệnh đến chỉ huy thiếu niên Công Thâu Tuấn đến tập hợp chỗ đi. Đủ thấy cái này tiểu môn phái đối vị này tinh anh đệ tử coi trọng. Sau đó Lương Thành đứng dậy. Đáp, phải. Như thế vậy làm phiền Dương sư huynh. Cái kia Dương sư huynh gật gật đầu. Mang theo Lương Thành ra sân nhỏ. Sau đó hai người phân biệt lái phi vũ đón mặt trời mới mọc bay ra ngoài. Lái phi vũ thân thể trên không trung. Lương Thành quan sát tỉ mỉ một chút cái này tiểu môn phái chỗ địa phương. Chỉ thấy phía dưới khắp nơi non xanh nước biếc. Cảnh trí coi như không tệ. Nơi này linh khí cũng thuộc về thượng giai. Nhìn đến nơi đây so đại huyền quốc loại này tu chân quốc độ điều kiện còn tốt hơn không ít. Phiến thiên địa này hẳn là ở vào rộng lớn nguyên võ đại lục hắn địa phương. Cùng đại huyền quốc khoảng cách hẳn là tương đương xa xôi. Dù cho nơi này tồn tại cái gì tu chân quốc độ, cái này quốc độ thực lực cũng muốn xa mạnh hơn xa đại huyền quốc. Chỉ sợ ít nhất phải tương đương với đại huyền quốc thượng quốc mức độ. Nhìn đến dạng này cảnh tượng, Lương Thành không khỏi cảm thán chính mình đối với linh giới giải vẫn là quá ít. Đối với cái này giới hắn địa phương cơ hồ đều hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế cũng chẳng khác nào luôn luôn co đầu rút cổ tại một góc. Tại Thâm Sơn cùng Cốc Tiểu Đà tiểu nháo. Từ khi cùng Tả Khâu Tố Thanh gặp nhau về sau, Lương Thành liền có chút cảm thán nàng tu vi tiến bộ nhanh chóng. Chính mình cái này trong khoảng thời gian này đến nay, một mực tại Đại Huyền cùng Bắc Trương các nước cũng coi là liên tục có kỳ ngộ. Còn trải qua các loại gian nguy, lúc này mới may mắn tiến giai kết đan trung kỳ. Cái tốc độ này, đã xa xa đem Thiên Cương Viện đồng môn đánh ở phía sau. Thế nhưng là Tả Khâu Tố Thanh trở lại Dực Linh Quốc về sau. Chỉ là an an ổn ổn tu luyện, hiện tại liền đã tiến giai kết đan hậu kỳ. Có thể nói là khoảng cách Nguyên Anh kỳ cũng chỉ có một bước ngắn. Cái này tuy nhiên cũng nói Tả Khâu Tố Thanh thanh loan huyết mạch tư chất bất phàm. Nhưng là từ một phương diện khác nhìn, cũng đó có thể thấy được thượng quốc tư nguyên là muốn so đại huyền dạng này hạ cấp quốc độ tốt hơn. Nhiều, bây giờ nhìn Công Thâu Tuấn thân ở cái này tiểu môn phái. Nhìn một cái điều kiện đều xa xa tốt tại đại huyền quốc Thiên Cương Viện nội viện. Không oán người được nhà thiên tài đệ tử nhiều như vậy. Dạng này hoàn cảnh. Tự nhiên có thể tạo nên càng nhiều ngày hơn mới. Bất quá Lương Thành trong lòng cũng nổi lên một chút xíu tự đắc chi ý. Muốn nói tu luyện thiên phú cùng kỳ ngộ, hắn Lương Thành cũng không so với ai khác kém. Nhớ năm đó tại Diêm Phù giới như thế đất cằn sỏi đá. Theo bắt đầu tu luyện tới cuối cùng trúc cơ thành công thời gian sử dụng cũng không so Công Thâu Tuấn nhiều, cho nên nhìn từ góc độ này. Lương Thành chính mình hiển nhiên cũng làm thuộc hiếm thấy thiên tài. Lại phi hành một lát, Lương Thành cảm thấy phía trước vị kia Dương sư huynh bắt đầu giảm xuống phi vũ độ cao. Liền biết mục đích sắp đến, sau đó cũng liền bận bịu thu nhiếp tinh thần. Theo Dương sư huynh hạ thấp độ cao, hướng về phía dưới một cái sân trống hạ xuống đi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.